Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, thủ hạc bạo tẩu. Nhận tập kích, Konoha thôn lần nữa tiến vào cảnh giới ám bộ nhóm 4 phía điều tra, ý đồ tìm ra tập kích giả, nhưng cũng đều là không làm nên chuyện gì, bởi vì là chân chính tập kích giả đã sớm đi xa. Thật thoải mái. Hojuki mang Jesu cởi y phục xuống ngâm mình ở dòng suối nhỏ bên trong. Chỉ lộ ra đầu, thu phục không nhẫn cùng linh vĩ. Vụ ẩn không quân ghép hình trên cơ bản đã hoàn thành. Hojuki mang Jesu đã coi như là đạt thành mục tiêu. Hắn sở dĩ mang theo linh vĩ qua Konoha quấy rối, đơn giản cũng là muốn cảnh cáo một chút Uchiha Itachi. Cho dù có Konoha bảo hộ, hắn muốn giết Sasuke vẫn là rất nhẹ nhàng. Cho nên tên này thông minh lời nói cũng không cần theo dõi hắn không thả. Mặt khác, dùng linh vĩ đến phụ thân Sasuke, để nó bạo tẩu phá hư Konoha, cũng có thể tạo được phân hóa song phương tác dụng. Cứ như vậy, Sasuke thời gian chỉ sợ là càng khổ sở hơn. Bất quá cũng tốt, lời như vậy, Sasuke trong lòng hội càng thêm u ám. U ám tài năng xúc tiến hắn trưởng thành. Uy, đứa bé kia thân thể rất tốt, bản đại gia 10 phần ưa thích, vì cái gì lại đem ta cho gọi trở về? Bên cạnh hắn có đầu tiểu xa tại bơi qua bơi lại, chính là linh vĩ. Lúc này linh vĩ một mặt khó chịu hỏi, khó khăn cảm nhận được một cái nội tâm vô cùng hắc ám người. Nó còn chưa tới cùng hưởng thụ, liền bị Hojuki mang Jesu cho lấy ra. Hắc ám thế nhưng là nó động lực nguyên tuyền a. Hojuki mang Jesu đưa tay một phát thủy thương pháo đem linh vĩ thân thể đánh tan. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Linh vĩ đại nộ, nó nguyên bản là cái linh thể, không có thực chất, nhưng cũng là rất thương. Hojuki mang Jesu khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta xưng đại gia, ta lập tức đem ngươi nhốt vào lục đạo bảo dương. Đời này ngươi cũng đừng hòng đi ra. Vừa nghe đến cái này bên trong, linh vĩ nhất thời ỉu xíu. Nó khó khăn từ bảo dương bên trong đi ra, nói cái gì cũng không chịu trở về. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Linh vĩ cũng là cỗ có trí tuệ linh thể, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nhìn thấy khoa trương linh vĩ lại biến thành tiểu hắc, Hojuki mang Jesu hài lòng gật gật đầu. Uchiha Sasuke thật là linh vĩ tốt nhất vật dẫn. Bất quá người này thế nhưng là nhân Đà La chuyển thế. Trong lòng u ám thế nhưng là hỏa ảnh thế giới tối cao cấp biệt. Linh vĩ tuy nhiên danh xưng là u ám chi vương, nhưng là đụng phải nhân Đà La chuyển thế Sasuke, chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong. Nếu như bỏ mặc linh vĩ đợi tại Sasuke thể nội lời nói, chỉ sợ dùng không mấy năm liền sẽ bị Sasuke nội tâm u ám nuốt chửng lấy rơi. Cho nên linh vĩ là không thể bỏ vào Sasuke thể nội, nhưng là thừa dịp Sasuke chưa trưởng thành đứng lên thời điểm, để nó đảo quấy rối vẫn là có thể. Hojuki mang Jesu sở dĩ muốn để linh vĩ phụ thân Sasuke làm chút phá hư, thứ nhất là vì cảnh cáo Uchiha Itachi, liền xem như có Konoha che chở, Uchiha Sasuke cũng là không an toàn. Thứ hai cũng là vì ly gián Uchiha Sasuke cùng thôn làng quan hệ. Kinh lịch linh vĩ sự kiện về sau, Uchiha Sasuke tại Konoha thời gian chỉ sợ càng khổ sở hơn. Kể từ đó, trong lòng của hắn u ám hội lần nữa thăng cấp. Tốt, Hojuki mang Jesu chậm rãi đứng lên, mặc xong quần áo. Đi, tiểu hắc, trạm tiếp theo. Chúng ta muốn đi phong chi quốc. Tiểu hắc, linh vĩ trên mặt lần nữa một trận hắc tuyến. Nó đối với danh tự này 10 phần chán ghét. Phong chi quốc sao? Đây chính là nhất vĩ thủ hạc địa bàn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này muốn đối thủ hạc ra tay? Nghĩ đến cái này bên trong linh vĩ lập tức hưng phấn lên. Người suy nghĩ nhiều. Hojuki mang Jesu tự hồ phát giác linh vĩ ý nghĩ. Lần này chúng ta qua là mang theo hữu hảo mục đích. Dừng a, linh vĩ có chút không tin. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nó phát hiện người trẻ tuổi này cũng xấu bụng vô cùng. Mặt ngoài nói một đàng, sau lưng bên trong lại làm một bộ. Quả nhiên, Hojuki Mangesu tiếp lấy nói. Đương nhiên, Xà Nhẫn nếu là không biết tốt xấu lời nói, ta cũng không để ý cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Xà Nhẫn thôn Kazekage văn phòng. Xà Nhẫn thượng tầng tụ tập dưới một mái nhà, từng cái mang theo nụ cười. Trong khoảng thời gian này, Xà Nhẫn thời gian 10 phần tưới nhuần, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Konoha theo vụ ẩn kinh tế đại chiến, ngược lại là tiện nghi Xà Nhẫn. Bọn họ bằng vào địa lý vị trí ưu thế, tại giữa song phương mọi việc đều thuận lợi, thu hoạch được lời. Vô luận là hải mậu cũng tốt, lục mậu cũng tốt, Xà Nhẫn đều có thể kiếm một chén canh. Cái này khiến nguyên bản ở vào ngũ đại quốc hạng chót Xà Nhẫn thôn dần dần có chút khởi sắc. Kazekage đại nhân, Mã Cơ đứng ra, đây là năm nay chúng ta phong chi quốc tại đối ngoại mậu dịch bên trong đạt được lợi ích. Làm Kazekage Rasa tín nhiệm nhất người, Mã Cơ vẫn luôn là Rasa tay trái tay phải, phụ trách giúp nó xử lý chính vụ. Kazekage đại nhân, Từ Lương cũng đứng lên. Đây là năm nay chúng ta Xà Nhẫn tân tăng thêm thành viên cùng trang bị. Làm thôn làng tân tiến, chủ quản quân sự cao tầng. Từ Lương biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Rất tốt, Rasa cười tủm tỉm gật gật đầu. Kazekage đại nhân vạn tuế. Mọi người cùng kêu lên reo hò. Cái này thời gian 3 năm, Xà Nhẫn vô luận là kinh tế vẫn là quân sự, đều chiếm được nhảy vọt phát triển. Rasa thống trị cũng càng thêm vững chắc. Phản đối nhóm cũng không có ý kiến gì. 3 năm này là Rasa xuôi gió xuôi nước 3 năm. Hắn đem Xà Nhẫn mang hướng một cái độ cao mới. Rasa cũng là dã tâm bừng bừng người. Hắn cũng không cam chịu tâm phong chi quốc sống biên giới. Như có cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ xâm lấn Trung Nguyên xưng bá nhẫn giới. Nguyên bản có Konoha tại thời điểm, Xà Nhẫn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Konoha tựa như một đầu quái thú, mỗi lần cũng thất bại Xà Nhẫn xưng bá Trung Nguyên dã tâm. Konoha cũng là Xà Nhẫn mấy chục năm vung đi không được ác mộng. Nguyên bản Rasa cho là mình không có cơ hội, nhưng là vụ ẩn quật khởi để hắn nhìn thấy hy vọng. Vụ ẩn thực lực nguyên bản so Xà Nhẫn cũng cường không bao nhiêu, nhưng là do ở Hojuki Mangesu thiếu niên này như yêu nghiệt quật khởi mà trở nên mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ còn không thể dung chuyển Konoha bá chủ địa vị, nhưng giả lấy lúc ngày tất nhiên sẽ trở thành Konoha người thừa kế. Vụ ẩn quật khởi đánh vỡ Konoha nhất gia độc đại cục diện, toàn bộ nhẫn giới cũng biến thành trở nên tế nhị. Nhất gia độc đại biến thành song hùng tịnh lập. Bởi vì vị trí nguyên nhân, nguyên bản ở vào ngũ đại quốc hạng chót Xà Nhẫn bỗng nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng đứng lên. Xà Nhẫn trở thành Konoha cùng vụ ẩn tranh nhau lôi kéo đối tượng. Đối với loại tình hình này, cáo già Rasa lựa chọn mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên hắn loại này mọi việc đều thuận lợi cũng là có điểm mấu chốt. Konoha cường liền có khuynh hướng vụ ẩn cường liền có khuynh hướng Konoha. Tại song hùng trực tiếp tới về đong đưa, tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Trừ cái đó ra, cũng vì tiêu hao hai nước thực lực, chờ đến Konoha cùng vụ ẩn thực lực tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy nhẫn giới bố cục lại sẽ phát sinh biến hóa. Đương nhiên, cùng hắn ôm lấy đồng dạng mục đích còn có Onogi. Thổ chi quốc cũng là tính toán như vậy. Konoha cùng vụ ẩn kinh tế đại chiến, bởi vì phong chi quốc cùng thổ chi quốc thái độ mập mờ, lâm vào thời gian dài tình trạng giằng co. Thời gian dài giằng co quả thực tiêu hao hai nước thực lực. Nhưng vô luận là Konoha cũng tốt, vụ ẩn cũng tốt, đều phải cắn răng lại qua. Đây chính là phong chi quốc mưu kế. Đang lúc Rasa dự định mài chết hai nước, thu lấy thành quả thắng lợi thời điểm, một tên ninja hoang mang rối loạn mở đầu xông tới. Kazekage đại nhân không tốt, thủ hạc lại bạo tẩu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,